đã lâu lắm rồi kể từ khi hắn hạ sát hoàng tử để lên ngôi. Họ mới nhìn thấy trong mắt hắn thật sự muốn giết người. Cách chương.